Ừ, về trước đi. Sau đó nhìn Hàn Phong, xoắn xuýt hiện tại càng không ném đi được rồi. Ice, cách chương.